Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt tôi dần đỏ hoe, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu người thân và bạn bè là điểm yếu của tôi. Cũng giống như Trần Dật Nhiên là điểm yếu của Giang Vũ Vi vậy, hầm quả nhiên rất giỏi nắm thóp tôi. Chỉ là tôi không hiểu, em không cho phép Trần Dật Nhiên chịu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào, không muốn cậu ấy chịu bất kỳ đau khổ nào. Giờ đây em cũng đã về nước rồi, cũng đã nhận ra tâm ý của mình đối với Trần Dật Nhiên, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi? Giang Vũ Vi quét qua vẻ mặt mơ hồ của tôi, đôi mày thanh tú lập tức cau lại, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi lại cười nhẹ một tiếng, cúi đầu lật tìm trong album ảnh điện thoại. Thôi bỏ đi, hỏi cũng như không, ảnh của Trần Dật Nhiên tôi sẽ tự xóa, em đi lo chuyện bác sĩ trước đi. Tôi muốn cậu tôi được chuyển viện sớm nhất có thể. Nói cho cùng, chẳng qua là sự chiếm hữu đang gây ra chuyện, còn có thể có lý do gì khác. Mong chờ trong lòng cô ta có thể chứa đựng hai người đàn ông sao? Tôi và Trần Dật Nhiên ai quan trọng hơn trong lòng cô ta? Kiếp trước và kiếp này đã có đáp án rõ ràng rồi. Cô ta ngẩng mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mày cau chặt đến mức có thể kẹp chết rồi. Tôi có thể chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí y tế của cậu anh. Chỉ cần anh dọn về đây ở, dọn về ư? Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta, giọng điệu kiên định như sắt. Không cần đâu, em cứ liên hệ trước đi. Những gì em nói tôi đều đồng ý. Tôi cũng sẽ nói với Lâm Sơ Nguyệt, không động đến Trần Dật Nhiên của em. Đồng tử Giang Vũ Vi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể đã đánh mất thứ gì đó quan trọng, trống rỗng. Cô ta mím chặt môi, đừng quên lời tôi nói hôm qua, hôm nay là ngày đầu tiên. Cô ta muốn tôi trong 3 ngày phải chấm dứt vở kịch ly hôn này, ngoan ngoãn quay về bên cô ta. Nhưng làm sao đây, từ giây phút đó, tôi đã quyết tâm phải rời đi rồi. Cuối cùng, Giang Vũ Vi giúp tôi liên hệ xong bác sĩ, xác định ngày chuyển viện là tuần sau. Tôi phải lo xong chuyện tiệc sinh nhật trước, mới có thời gian và tiền bạc để sắp xếp phẫu thuật cho cậu. Sau khi Giang Vũ Vi rời đi, tôi cũng rời khỏi văn phòng của Lý Ninh Tô. Lý Ninh Tô hình như đã đuổi theo Giang Vũ Vi. Tôi đi trên đường về chỗ làm, phát hiện rất nhiều người trong công ty nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Đặc biệt là Đỗ Hằng, người thường xuyên đối đầu với tôi, lại càng châm chọc một cách bóng gió. Tôi đã nói hắn ta không rõ lai lịch mà, tuổi trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc, ai tin hắn ta có bản lĩnh đó. Mấy người xem, hắn ta quả nhiên là một kẻ ăn bám mà. Thật không ngờ, tôi còn tưởng hắn ta dựa vào Lý Tổng, không ngờ lại là Giang Tổng. Hèn chi Lý Tổng lại nịnh bợ hắn ta như vậy, đàn ông của Giang Tổng thì chúng ta không thể đắc tội được. Hừ, đàn ông của Giang Tổng cái gì, Giang Vũ Vi đó có chồng đường đường chính chính mà. Loại tiểu bạch kiểm chỉ nghĩ đến chuyện dựa vào việc ngủ để leo lên vị trí cao, đúng là ghê tởm đến mức cùng cực. Giọng điệu chế giễu và cười cợt không hề nhỏ, rõ ràng là nhắm thẳng vào tôi. Tôi đi thẳng đến trước mặt Đỗ Hằng đang lẩm bẩm, tay hắn ta đang cầm ly cà phê, vừa thấy tôi đi về phía mình, ánh mắt lập tức lảng tránh, chột dạ đến mức chỉ biết không ngừng uống cà phê để che giấu. Những người khác cũng lập tức im bặt, tôi nhìn hắn ta, cười như không cười. Nói đi, sao không nói nữa? Những người khác không dám lên tiếng, nhưng Đỗ Hằng vẫn cầm ly nước tiếp tục châm chọc. Cách chương.